Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, thập tam. Hoan nghênh đi tới ốc thổ thế giới. Ở đây được khổng lồ tiếng Hoa phía dưới. Còn có một loạt tiếng Anh. Welcome to World of Wakfu. Hiển nhiên là đối ứng phiên dịch. Bởi vậy, có thể phán định ra hiện tại vé vào cửa cùng với đoàn tàu. Trên cái kia từ đơn chỉ đại tiếng Hoa hàm nghĩa chính là ốc thổ. Lẽ nào đây chính là lần này thôi diễn chương tiết tên ám chỉ? Quả nhiên, ốc thổ chỉ đại chính là một cái địa danh. Nhìn đạo kia hầu như không nhìn thấy bờ khung màn hình. Trình Lâm dựa vào siêu phàm thính giác nhận biết được tiếng bước chân tiếp cận. Hắn một mặt chấn định thu hồi ánh mắt, chợt nhìn thấy một cái châu Á nữ hài hướng hắn đi tới. Nàng quần áo phong cách rất quái lạ, tựa hồ là từ nữ thị giả trang phục diễn hóa mà đến. Màu cơ bản lấy trắng đen làm chủ, tóc đâm ở sau gáy, dung mạo đẹp đẽ, khóe miệng độ cong vừa đúng, khiến lòng người sinh sung sướng. Trình Lâm suy đoán vậy đại khái là cái thời đại này trang phục. Cũng không kỳ quái. Ngài tốt, Trình tiên sinh, ta là ngài chuyên môn nhân viên tiếp tân. Vị này tự xưng là nhân viên tiếp tân, nữ tính mỉm cười. Nói, âm thanh không kiều mị, cũng không lạnh nhạt, cùng nụ cười đồng dạng vừa đúng. Nàng cho Trình Lâm ấn tượng đầu tiên cũng không phải kinh diễm, mà là dễ chịu. Lại như là, người này, người mang theo nàng đi nhận chức cái gì trường hợp. Bất luận là quốc yến, đại hội đường, vẫn là quán ven đường, ngõ, nàng đều sẽ không có vẻ đột ngột, mà là rất tốt mà hòa tan vào. Xin chào, Trình Lâm thu hồi ánh mắt tò mò, cẩn thận nói, xưng hô như thế nào? Nữ hài duy trì khéo léo mỉm cười, ta đánh số là 13, sở dĩ ngài có thể xưng hô ta thập tam, hoặc là... Ngài cũng có thể dùng bất luận cái gì tên đến xưng hô ta. Làm nhân viên tiếp tân, công tác của ta là vì ngài cung cấp chất lượng tốt nhất phục vụ. Ở sau đó lữ trình bên trong, ta đem toàn bộ hành trình là ngài giải đáp bất kỳ nghi vấn nào. Thập tam, là bởi vì ta từ số 13 thùng xe đi xuống duyên cớ sao? Một cái thùng xe đối ứng một vị nhân viên tiếp tân. Trình Lâm đầu tiên là quét mắt nữ hài trước ngực một cái phảng phất mềm pha lê nhãn. Phía trên chỉ có 13 con số này. Hắn lại quay đầu liếc nhìn đứng trên đài cái khác lữ khách. Phát hiện mỗi người bên cạnh đều có một loại giống như nhân viên tiếp tân. Kia, được rồi, thập tam, Trình Lâm nở nụ cười dưới. Không có tự ý cho nàng đặt tên. Tuy rằng trong đầu đã hiện ra một hệ liệt mệnh danh linh cảm, nhưng hắn tạm thời kiềm chế loại này kích động. Ân, như vậy kế tiếp, đại khái là nhìn ra Trình Lâm ngượng nghịu. Thập tam dùng không thể soi mói nụ cười nói. Dựa theo khu vui chơi ghi chép, ngài là lần đầu tiên tới ốc thổ. Khẳng định có rất nhiều nghi hoặc, này là phi thường bình thường sự. Cần ta là ngài giới thiệu sơ lược một hồi sao? Nếu như có thể tỉ mỉ giới thiệu sau tốt nhất. Ân, ta đối bên này hiểu rõ xác thực không nhiều. Trình Lâm châm trước ngôn từ nói. Tốt, vậy chúng ta vừa đi vừa tán gẫu. Thập tam chỉ phía trước cửa lớn. Trình Lâm vui vẻ đáp ứng. Hai người liền hướng đứng đi ra ngoài. Lúc này những hành khách khác cũng chính đang hướng ra bên ngoài đi. Trình Lâm quan sát, phát hiện rất nhiều lữ khách so với hắn càng giống, manh mới. Trên mặt treo đầy hưng phấn, hung hăng hỏi cái không ngừng. Đông nhìn tây nhìn, so sánh bên dưới, Trình Lâm trái lại có vẻ quá mức chấn định rồi. Đương nhiên, lữ khách bên trong cũng có một số ít thần thái nhàn tĩnh. Vừa nhìn chính là, thăm lại chốn xưa, kinh nghiệm phong phú. Những người này đã sớm một bước mang theo nhân viên tiếp tân đi về phía trước rồi. Sắp ra đứng, hô, xem ra ta không cần ngụy trang cái gì. có thể lớn mật một ít hỏi. Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm, chợt cười, đúng rồi, đây chính là thôi diễn thế giới. Ở đây, hết thảy đều ở trình tự sự khống chế. Ta có cái gì có thể căng thẳng? Chẳng lẽ còn sợ người nơi này phát hiện ta là cái 200 năm trước cổ nhân sao? Tự giễu chút, Trình Lâm tâm thái ung dung không ít. Lúc này Thập Tam cũng đã bắt đầu giới thiệu. Trình Lâm thỉnh thoảng hỏi dò. Rất nhanh, hắn cuối cùng đối tình huống bây giờ có cái cơ bản hiểu rõ. Dựa theo Thập Tam cách nói, cái này, ốc thổ thế giới, là một cái loại cực lớn khu vui chơi chủ đề. Là toàn cầu tổng cộng 78 nhà cỡ lớn tập đoàn tài chính cộng đồng thành lập. Chỉ ở hoàn nguyên thời đại trước diện mạo, là toàn cầu du khách cung cấp, xuyên qua thời không, trải nghiệm. Khu vui chơi phân chia thành mấy cái đại khu, phân biệt hoàn nguyên 200 năm trước trái đất các quốc gia diện mạo. Trình Lâm đi tới chính là Đông Khu, cũng chính là lấy 200 năm trước Hạ Quốc là nguyên hình dựng cảnh tượng. Ngoài ra, láng giềng còn có phục hồi như cũ Liên bang Tây Khu cùng với phục hồi như cũ Châu Âu, Đại Âu Khu, vân vân. Dựa theo ốc thổ thế giới tuyên truyền, phục hồi như cũ thế giới độ chân thực cao tới 95%. Không chỉ là hoàn nguyên kiến trúc, nội bộ còn lợi dụng linh năng người máy, đóng vai nhân loại. Ở trong đó sinh hoạt, nói cách khác, lại như là một cái siêu chân thực nhập vai game online, người máy là NPC. Trình Lâm những lữ khách này, tự nhiên chính là cái gọi là player, mà Trình Lâm chính là một vị mua được vé vào cửa. Lần đầu tới du ngoạn khách nhân, cho nên nói, đây là trái đất Âu Heo. Vẫn là, quê rốt, nghe xong Thập Tam giới thiệu, Trình Lâm không khỏi nghĩ đến, chợt đối cái này khu vui chơi sinh ra cực đại hiếu kỳ. Thôi diễn nhiều lần như vậy, trái đất hủy diệt gặp nhiều thì quen, mở màn làm khách nhân đến chơi game nhưng là lần thứ nhất. Rất mới mẻ, mời ngài đưa ra vé vào cửa, sau đó ta mang ngài tiến vào chuẩn bị đại sảnh. Thập Tam nói, lúc này hai người đã đi tới tường đá trước đại môn. Từng vị khách nhân chính nối đuôi nhau mà vào. Bên cạnh có nam tính công nhân viên mặc đồng phục lên canh giữ ở cửa. Trình Lâm đem vé vào cửa giao cho bọn họ. Sau đó cùng theo Thập Tam tiếp tục tiến lên. Trải qua một đạo hành lang, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Hắn càng tiến vào một cái không gian cực đại đại sảnh. Mặt đất dưới chân là phun trào vân hải, đó là phát hình hình vẽ. Chính giữa đại sảnh là một cái hình tròn quầy phục vụ. Bên trong có ăn mặc khu vui chơi chế phục công nhân đang bận biểu. Kiến trúc phong cách tràn ngập khoa huyễn cảm. Mời đi theo ta, Thập Tam mỉm cười dẫn Trình Lâm hướng bên phải đi đến. Đồng tiến vào một cái phòng, gian phòng lắp đặt thiết bị cực giản, chỉ có một cái bàn. Phía trên bày ra hai dạng vật, một con thường thường không có gì lạ kính mát, cùng với đồng dạng phổ thông đồng hồ thông minh. Đây là, Trình Lâm hơi nghi hoặc một chút. Thập Tam giải thích nói, đây là bảo đảm ngài ở trong khu vui chơi không phát sinh ngoài ý trang bị. Cái đồng hồ đeo tay này, có thể phán định hành động của ngài, cùng với bảo vệ ngài không bị thương tổn. Kính mát tắc có thể phân biệt ra được cái nào là người máy, cái nào là chân thực du khách. Ân, đeo lên sau, nhân loại chân thật chu vi sẽ có một cái màu cam vòng sáng. Ồ, Trình Lâm nhìn nàng một cái, nghe Thập Tam ý tứ trong lời nói. Người máy cùng nhân loại tựa hồ độ cao tương tự, lại vẫn cần đặc thù trang bị đến phân chia. Phán định hành vi của ta là có ý gì? Hắn không có hỏi bên ngoài vấn đề, vậy sẽ có vẻ hắn quá vô tri. Ân, ngài đến trước hẳn là đã xem qua khu vui chơi du khách thủ tục chứ? Gặp Trình Lâm không nói, Thập Tam bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười dưới. Đương nhiên, những kia thủ tục điều khoản quá nhiều, căn bản không có nào vị khách nhân có kiên trì toàn bộ xem xong. Bất quá điều này cũng không liên quan. Trong khu vui chơi khu đối tình huống như thế có đầy đủ phòng hộ trình tự. Bất quá, vì bảo đảm ngài du ngoạn trải nghiệm, ta hay là muốn nhắc nhở ngài. Mấu chốt nhất vài điểm. Ngươi nói, đệ nhất, du khách không thể sát hại không phải nhiệm vụ mục tiêu. Nêu ví dụ, ngài không thể vô duyên vô cớ cố ý giết chết một người đi đường. Làm nhục ngược đãi đồng dạng là nghiêm cấm hành vi. Thứ hai, du khách không thể mạnh mẽ cùng người máy phát sinh quan hệ tình dục. Ân, đương nhiên, ở chung khu sự khống chế, ngài cũng cơ bản không thể nào làm được điểm này. Đệ tam, du khách nghiêm cấm đối với những khác du khách tiến hành công kích. Ân, điều này ta nghĩ là không cần thiết ta giải thích thêm rồi. Thập tam nở nụ cười dưới. Tiếp tục lại niệm mấy cái tương tự cấm chỉ hạng mục công việc. Một khi ngài trái với kể trên quy định, sẽ dựa theo khu vui chơi thủ tục, nhẹ thì cho cảnh cáo, nặng thì khuyên lùi, cũng cả đời xếp vào khu vui chơi danh sách đen. Ngài còn có nghi vấn gì sao? Trình Lâm chăm chú nghe xong, có chút bất ngờ, hắn nguyên bản suy đoán này khu vui chơi khả năng là cái vô pháp, vô thiên, nơi. Lại không nghĩ rằng, càng có như thế nhiều hạn chế. Hắn thử dò xét nói, ta vốn cho là, ở đây có thể làm càn một ít. Thập tam lộ ra một cái khá có thâm ý nụ cười. Khởi đầu, rất nhiều người cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, du khách chung quy muốn trở về hiện thực. Trình Lâm trầm mặc chút, không nói chuyện, ta nhìn ngài đã mặc vào thích hợp trang phục. Xin hỏi ngài còn cần thay đổi cái khác loại hình quần áo sao? Không cần rồi, tốt lắm, mời ngài ở đây hơi hơi nghỉ ngơi dưới, uống chén thức uống nóng. Ta đi thay đổi quần áo, rốt cuộc, ta không thể mặc tiếng này đồng phục làm việc tiến vào cảnh tượng. Thập tam xin lỗi nói, ở được Trình Lâm sau khi cho phép cất bước rời đi. Trình Lâm bưng lên trên bàn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cốc. Nhấp miệng, nở nụ cười, trà sữa a, thả xuống cốc, hắn ngược lại cầm lấy hai dạng trang bị nghiên cứu một phen. Không nhìn ra cái gì đặc thù, chính là rất phổ thông, rất phục cổ, trang sức. Trước đem khối kia tương tự Apple Watch đồng hồ đeo tay đeo ở tay trái cổ tay. Liếc nhìn thời gian. Nhanh 10 giờ sáng rồi, hắn lại cầm lấy kia cặp kính mắt, đeo lên, ân, rất nhẹ, cùng phổ thông kính mắt hầu như không có phân biệt. Trong tầm nhìn tất cả cũng không hề biến hóa. Trình tiên sinh, ta đổi được rồi, không có vấn đề lời nói. Chúng ta hiện tại có thể xuất phát rồi. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, đổi một thân, phục cổ gió, số 13 mỉm cười đi vào. Trình Lâm liếc nhìn, ân, không có thay đổi, không có thay đổi, nàng không phải nói chân thực nhân loại chu vi sẽ có màu cam vòng sáng sao? Hắn sửng sốt một chút, chợt bừng tỉnh, ngươi không phải người. Thập tam mỉm cười, đương nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,